Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Đại Huyền Đế Quốc. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là ba tên sát thủ đến tiêu diệt Phương Hàn thì lại đúng vào lúc hắn đang phải hấp thu cái ánh sáng của ngôi sao để mở ra não hải thứ hai và bắt buộc phải để cho Diêm cũng như là huyết dạ chi vương đứng ra đối chiến. Và huyết dạ chi vương thì cũng rất là thông minh khi mà nhắm vào Chu Tiên, tức là cái tên sát thủ mạnh nhất, là người con gái xếp thứ hai trong bảng tứ thập đại đạo đó. Và hai tên số 3, số 4 kia phải quay ra cứu Chu Tiên, mặc dù nếu bây giờ ra tay thì chúng có thể giết được Phương Hàn. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Hai tên kim đan lần nữa bay ra, không ngờ là cũng dùng thuấn di. Đạo thần thông hóa thành sợi tơ quấn chặt lấy đao quang của huyết dạ chi vương. Chu Tiên đạo lại một lần nữa là ra sức để thoát ra. Một thanh huyết sắc ma đao từ trong không khí bị bức bách ra, trọn vẹn bị đánh ra xa hơn 10 dặm. Thần đào kêu gào, tựa hồ như một con dã thú bị thương. Chuyện này cũng chỉ làm cho huyết dạ chi vương bị tổn thương nho nhỏ mà thôi. Đối mặt với tam đại cao thủ kim đan, huyết dạ chi vương cũng ứng phó không nổi, trừ phi là trung phẩm đạo khí hoặc là bất diệt điện phù là loại thượng phẩm đạo khí kia. Đương nhiên, nếu như là thiên hoàng kính loại tuyệt phẩm đạo khí này chỉ cần hơi chút chiếu xạ ra thôi, tam đại cao thủ kim đan không chết cũng trọng thương. Nhưng mà trải qua việc huyết dạ chi vương lăn qua lộn lại như vậy, tinh thần chi lực trên bầu trời một lần nữa đại tăng, cả người Phương Hàn lăng không trôi nổi, tinh quang quấn đẩy quanh thân, nhất là thiên môn trên đầu tựa hồ như một dòng nước xoáy, hấp thu tất cả tinh thần chi lực. Lúc này 108 quả chiến hồn xá lội trong đầu Phương Hàn đã triệt để hòa tan là một thể với tinh thần chi lực. Một cái thức hải thứ hai không giống với não hải lúc đầu, tinh thần không gian từ từ được mở ra. Nguyên lai từng tòa đại trận trong đầu Phương Hàn còn bộc phát ra trận trận pháp lực, làm cho não hải bị nhồi đầy. Hơi động một chút, pháp lực lại có cảm giác như muốn trào ra, thật giống như là một con đê tích xúc đầy nước lũ vậy. Hiện tại thức hải thứ hai thành công mở ra, pháp lực lập tức trở nên dày đặc đều chảy xuôi vào. Nguyên lai não hải cũng không phải là chật chội như vậy. Lập tức là trong lúc này, Phương Hàn có cảm giác toàn thân thoải mái trước nay chưa từng có. Tựa hồ cả người hắn được gỡ xuống gánh nặng vạn cân, lại giống như là một người mỗi ngày rèn luyện vác mấy trăm cân chỉ, một ngày kia đột nhiên bỏ xuống, tự nhiên là bước đi như bay, thân nhẹ như chim yến. Là cảm giác thư sướng này quả thật khó có thể hình dung. Chư vị tại sao phải ám sát ta? Ta dường như chưa hề đắc tội với các vị. Phương Hàn thoáng cái thành công mở ra não hải thứ hai, tuy pháp lực không có gia tăng, thế nhưng vận dụng thần thông, pháp lực lại linh hoạt hơn rất nhiều. Thân thể cũng nhẹ hơn không biết bao nhiêu lần. Nếu như lúc trước nháy mắt thời gian hắn có thể thôi động hắc nhật phong tai, hiện tại chỉ cần chưa đầy nửa cái nháy mắt, hắc nhật phong tai đã được đánh ra. Chớ xem thường nửa cái nháy mắt này, thời gian sinh tử cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi. Ma đao huyết thương khung cũng tranh một tiếng trở về trong tay Phương Hàn. Huyết dạ chi vương lúc ẩn lúc hiện trên đỉnh đầu hắn. Khí lưu đầy trời mênh mông vẩn quanh Phương Hàn. Đây là một loại thần thông trong 28 loại thần thông của Hỏa Vân Tiên Tử, Thương Mang Quyết. Ngoài Thương Mang Quyết ra thì một tầng hàn khí trong suốt như trứng gà vừa bóc. Hàn khí ở bên trong xuất hiện từng đợt bông tuyết bồng bềnh, tựa hồ như thế giới băng tuyết vậy. Cả người Phương Hàn tựa như ẩn núp ở chỗ sâu nhất trong thế giới băng tuyết. Đây là băng tuyết giới hạn. Thương Mang Quyết, băng tuyết giới hạn. Người có liên quan gì với Linh Lung Phúc Địa? Mới chỉ là thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh lại có được đạo khí. Hơn nữa, người có rất nhiều thần thông đều không phải tự mình tu luyện, tựa hồ như người khác chuyển công cho ngươi. Chẳng lẽ ngươi là con của Linh Lung Tiên Tôn? Không đúng, Linh Lung Tiên Tôn tựa hồ như không có con. Diệt Tinh Đạo trông thấy Phương Hàn có thể thành công luyện thành thần thông, khôi phục thần trí, một mặt nói chuyện, một mặt âm thầm di động tới, phong tỏa hết thảy lộ tuyến chạy trốn của Phương Hàn. Các người vô duyên vô cớ ám sát ta lại còn muốn hỏi lai lịch của ta, có phải quá đường đột rồi hay không? Ta nào đâu có tài đức gì mà có thể được tam đại cao thủ kim đan áp chế vậy? Cao thủ kim đan tu đạo giới đều là một phương bá chủ, lại có thể liên thủ ám sát một tu sĩ thiên nhân cảnh. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, các người không cần thanh danh nữa sao? Phương Hàn tựa hồ như không có phát giác ý đồ của Diệt Tinh Đạo, ngược lại còn giảng đạo lý với hắn. Nghe thấy Phương Hàn nói vậy, lập tức ba tên đạo tặc liếc mắt nhìn nhau, đều phân biệt chậm rãi di động, muốn tạo thành tư thế tốt nhất để mà vây công. Rốt cuộc thì vẫn là quần là áo lụa, còn non một chút. Nếu như không cùng chúng ta nói chuyện mà lập tức bỏ chạy, ngược lại còn có được ba thành cơ hội. Hiện tại để cho bọn ta lựa chọn xong phương vị thì một thành cơ hội cũng không có. Thực sự là quá ngây thơ, chẳng lẽ anh cho rằng chúng ta sẽ bỏ qua cho anh hay sao? Diệt Tinh Đạo, Thứ Nguyệt Đạo, Chu Tiên Đạo dùng tinh thần trao đổi với nhau. Người cướp đi bảy hổ lô lớn, mà nhi tử của Bích Huyết Lão Tổ là Linh Công Tử, vất vả thu thập sát phạt chi khí trong vòng 9 năm. Hắn thẹn quá hóa giận cho nên dùng rất nhiều tiền để mời chúng ta tới giết ngươi. Lấy tiền tài của người ta thay người ta tiêu tai giải nạn. Ngươi muốn trách thì trách tên Linh Công Tử kia đi. Thứ Nguyệt Đạo đột nhiên quát, động thủ. Ba vị đạo tặc đang muốn hành động, thế nhưng đột nhiên cảm giác được một hồi hương khí truyền thẳng vào tinh thần não hải. Cả người lập tức giống như bị mê hoặc, như trầm mê vào trong biển hoa vô biên vô hạn, không thể tự thoát ra được. Thiên Hương Mê Thần Công, không tốt, gia hỏa này quá xảo trá, tuyệt đối không phải là tên ăn chơi chắc táng, lại có thể vụng trộm thi triển đại thần thông này. Chu Tiên Đạo, nữ tử kia giật mình tỉnh lại đầu tiên, kim đan trong đầu xoay tròn mãnh liệt, luyện hóa toàn bộ hương khí, sau đó liền nhìn thấy một đạo huyết quang hướng phương xa bay đi, chỉ vài cái chớp mắt đã biến mất không còn bóng dáng. Ở trong gió đêm truyền đến âm thanh của Phương Hàn, ba vị cao thủ, ngày sau tất có hồi báo, ta đã nhớ rõ các ngươi cứ đợi vô cùng vô tận phiền toái đi. Nguyên lai vừa rồi Phương Hàn âm thầm thi triển một trong 28 loại thần thông là Thiên Hương Mê Thần Công. Lại đại thần thông này chuyên môn mê hoặc tâm trí của người ta, để người ta không đề phòng. May mắn là đạo tặc kia là cao thủ kim đan, nếu không chỉ sợ đã đánh mất ý chí trở thành nô lệ của Phương Hàn. Đuổi, hắn còn chưa có chạy xa đâu. Diệt Tinh Đạo nổi giận gầm lên một tiếng rồi vội vã đuổi theo. Ở trên thảo nguyên vô biên có rất nhiều dòng sông uốn lượn chảy xuôi, giống như từng cái dây lưng màu xanh ngọc. Nếu ở trên cao quan sát thì nó mỹ lệ không thể tưởng được. Có rất nhiều bộ lạc, chủng tộc, thủ đô của đế quốc trên thảo nguyên đều nhờ vào mấy dòng sông này mà sinh sống. Không biết nó đã dưỡng dục bao nhiêu nền văn minh, có bao nhiêu di tích tượng Phật, hải cốt, đại biểu cho nền văn minh ở lúc đỉnh điểm nhất trên thảo nguyên, làm cho người ta cảm giác được từng đợt ý cảnh cổ lão mà bao la hùng vĩ. Nhưng mà những thứ này cũng không khiến Phương Hàn để tâm thưởng thức chút nào. Hắn lặng lẽ hạ xuống, cả người được vây bởi một đoàn sáng thổ hoàng sắc, dán sát mặt đất mà bay. Khí thức trên thân thể giống như hoa và đại địa, bất kỳ người nào cũng không thể phát giác ra điểm bất ổn gì từ hắn. Một số du mục trên thảo nguyên chăn thả gia súc, chuẩn bị gom cỏ cho mùa đông, để cho đám gia súc này tích tụ thức ăn. Đám người này chỉ cảm thấy một làn bụi rất nhỏ bay qua, mang theo từng nhành cỏ khô cùng với lá vàng xoay tròn trên thảo nguyên. Trừ những cái đó ra, không ai có thể nhìn thấy thân ảnh của Phương Hàn đã lướt qua trước mắt mình. Cả người Phương Hàn hoàn toàn là hòa cùng với thổ, tinh chi khí của đại địa, như là nước, như là nhũ vậy. Hắn đúng là muốn cắt đuôi ba đại sát thủ đang đuổi ở phía sau. Diệt Tinh, Thứ Nguyệt, Chu Tiên, ba gã cùng hung cực ác đến từ tứ thập đại đạo ở hải ngoại, tam đại cam thủ kim đan đi truy sát một người, cho nên hắn chỉ cần hơi mất cảnh giác thì sẽ lâm vào nguy hiểm. Lúc này hắn thi triển chính là độn thổ thuật trong hoàng đế thổ hoàng đạo, cả người cùng với đại địa dán sát vào nhau, một mặt phi hành, một mặt cô động môn vô thượng thần thông của cổ ma đạo này. Trong ngũ đế đại ma thần thông mắn tu luyện thì thổ hoàng đạo là tu luyện tới kém nhất, bởi vì thiếu khuyết thổ hệ tinh khí. Thế nhưng sau khi luyện thành thì uy lực của môn thần thông này lại là mạnh nhất, bởi vì trong ngũ hành thì thổ luôn là trung tâm, đứng đầu ngũ hành. Hắn một mặt phi hành đào tẩu, một mặt vận dụng pháp lực để hấp thu đại tinh khí, thổ hệ nguyên khí không ngừng bị hút vào thức hải. Từ sau khi mở ra thức hải thứ hai, tốc độ tu luyện của hắn gia tăng gấp đôi. Tạo ra được thức hải thứ hai thì chẳng khác nào có thêm một người tu luyện. Hiện tại tốc độ thu nạp nguyên khí của Phương Hàn chẳng khác nào có hai tu sĩ thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh đồng thời tu luyện. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tu luyện thành công, hoàng đế thổ hoàng đạo phải mất 20 năm thời gian, không ngừng thu nạp tinh hoa đại địa. Hiện tại thì chỉ cần 10 năm là đủ. Hơn nữa, tốc độ hắn hấp thu linh khí của tiên giới để chuyển hóa thành pháp lực cũng đẩy tốc độ tăng lên gấp mấy lần. Trước kia cây thế giới thu nạp linh khí tiên giới cung cấp cho hắn thăng tiến tu vi, sau đó mỗi ngày còn có thể dư thừa để luyện ra 336 viên nguyên anh đan. Thế nhưng hiện tại chỉ cần luyện chế ra 180 viên nguyên anh đan mà thôi. Người tu luyện bàn vũ đại lực thần thông cố nhiên là muốn pháp lực mạnh mẽ không thể tưởng nổi, cho nên số lượng đan dược tiêu hao mỗi ngày so với tu sĩ bình thường lớn hơn nhiều. Nếu như không phải thế giới chi thụ có thể hấp thu đại lượng linh khí tiên giới mà nói, Phương Hàn thật đúng là còn không tu luyện nổi pháp môn bản vũ đại lực thần thông này. Đám truy binh này thật đúng là đáng giận, đuổi tới 3 ngày rồi mà vẫn còn không ngừng, nhất định phải tìm cơ hội xử lý bọn chúng. Trong lúc phi hành, Phương Hàn há miệng thổ ra một đoàn thủy quang, nó tròn vành vạnh giống như trăng rằm, không ngờ là một khối thủy kính. Phía trên thủy kính hiện ra vài điểm đen mờ ảo đang hướng về phía bản thân, càng đuổi càng gần. Hắn biết đây là tam đại cao thủ kim đan. Lúc này hắn không khỏi tức giận, trong lòng âm thầm sinh ra sát khí, muốn giết chết cả ba cái người này. Đây là một môn pháp thuật sau khi Phương Hàn tu luyện Hắc Đế Thủy Hoàng Quyền có chút thành tựu mà thành. Nó gọi là Thiên Lý Thủy Kính Thuật, có thể câu thông với thủy khí ở trong phương viên ngàn dặm, tạo thành một khối thủy tinh để phát giác mọi chuyện cách xa ngàn dặm, mà không ai có thể phát giác ra được. Hắc Đế Thủy Hoàng chính là trưởng khống giả có hết thảy các nguồn nước. Nếu như Phương Hàn tu luyện tới cực hạn, vậy thì toàn bộ thế giới của thủy khí đều là tai mắt của hắn. Phương Hàn, trên người của ba người này đều mang bí thuật, chỉ sợ là không giết được. Nhưng mà qua phiến thảo nguyên này đã là Đại Huyền Đế Quốc, là đệ nhất vương triều của thiên hạ. Nơi đó là thế lực của Thái Nhất Môn, bọn họ không dám dây vào đâu. Chúng ta chỉ cần cẩn thận che giấu thân phận, cắt đuôi bọn chúng không phải là chuyện khó. Âm thanh của Diêm truyền tới, ba ngày nay cũng nó hồi phục lại được một chút rồi. Đại Huyền Đế Quốc sau. Nghe đồn trong Đại Huyền Đế Quốc có thị trường buôn bán rất to, bất luận là tài liệu, kỳ chân dị bảo, chân quý gì cũng có thể mua được, còn lớn hơn ngàn vạn lần so với Vạn Quy Hải Thị. Thậm chí có lời đồn là một vài tu sĩ còn đào được tàn phiến của đạo phí thời viễn cổ ra để bán. Phương Hàn nghe vậy cũng cảm thấy hứng thú muốn tới xem một chút, là thiên hạ đệ nhất Đại Đế Quốc, Đại Huyền Quốc. So với Đại Ly Vương Triều ở chỗ mình thì rốt cuộc khác biệt ở đâu? Không sai, thị trường ở Đại Huyền Đế Quốc do rất nhiều thế lực chiếm giữ, thậm chí còn có cao thủ ma đạo che giấu tung tích, trà trộn vào đó kinh doanh buôn bán, dùng kỳ chân dị bảo đổi lấy linh đan rượu dược. Chỉ cần đám cao thủ ma đạo này an phận thủ thường, Thái Nhất Môn cho dù là biết nhưng cũng sẽ không đuổi họ đi, chẳng qua là đánh thuế nặng hơn mà thôi. Thái Nhất Môn hàng năm phải dựa vào thị trường cự đại của Đại Huyền Đế Quốc để kiếm lấy vô số linh dược, tài liệu để cung cấp nuôi dưỡng trăm vạn đệ tử. Diêm nhỏ giọng nói, hừ, Thái Nhất Môn tuy danh nghĩa là trảm yêu trừ ma, thế nhưng đối với thị trường của mình cũng không dám đơn giản phá hư. Nếu không, tài nguyên của môn phái lập tức xảy ra vấn đề. Một đế quốc lớn như vậy, mỗi ngày không biết lưu thông bao nhiêu đan dược, rất nhiều tài nguyên liền biến thành tuyền, thành thuế chảy vào túi của Thái Nhất Môn. Tiên ma hai đạo đều vì Thái Nhất Môn mà làm việc. Có trách là Vạn Quy Tiên Đảo lại muốn tạo ra hải thị, bởi vì lợi nhuận từ việc buôn bán này là quá hấp dẫn. Phương Hàn âm thầm tính toán, mình cũng tạo ra một thị trường trên Luân Hồi Phong. Trước tiên thí nghiệm giao dịch với đám đệ tử môn phái, sau đó từ từ tỏa ra. Nhưng mà ý nghĩ này cũng chỉ chợt lóe lên trong đầu mà thôi. Hiện tại hắn chủ yếu là muốn tu luyện đã, bởi vì thời gian cấp bách, thời gian quyết chiến với Hoa Thiên Đồ cũng chỉ còn có 8 năm. Đi, tới Đại Huyền Đế Quốc. Một đạo gió lốc gián sát mặt đất đột nhiên thoáng ra tốc một cái lướt ra ngoài trăm dặm. Chu Tiên, tên gia hỏa này phi hành rất nhanh, tựa hồ muốn tiến vào Đại Huyền Đế Quốc. Đại Huyền Đế Quốc là phạm vi thế lực Thái Nhất Môn, chúng ta không thể tới đó mà gây chiến được. Rất xa ở trên bầu trời, Diệt Tinh Đạo đột nhiên giật mình, tựa hồ cảm ứng được chuyện gì đó. Người này rất cổ quái. Chúng ta đuổi theo hắn 3 ngày 3 đêm, đều không hề dừng lại dù chỉ một phút. Thế nhưng hắn cư nhiên vẫn có thể duy trì khoảng cách như vậy mà pháp lực không cạn. Phải biết rằng với tu vi kim đan của chúng ta cũng đều phải hấp thu pháp tinh ngọc thạch để bổ sung tiêu hao. Tứ Nguyệt Đạo lắc đầu nói, một chuyến đuổi giết này chúng ta đã tổn thất không ít pháp tinh ngọc thạch. Sau này tìm Linh Công Tử phải đòi lại cả vốn lẫn lời mới được. Trong lúc nói chuyện, phanh một tiếng, pháp lực trong một khối pháp tinh ngọc thạch bị toàn bộ hấp thu, đã mất đi hiệu lực trở thành bụi phấn. Pháp tinh ngọc thạch là linh thạch bổ sung pháp lực tốt nhất. Mỗi một khối đều có giá trị rất lớn. Trong lúc chiến đấu, nếu như có loại tinh thạch này thì sẽ không sợ pháp lực cạn kiệt. Nhưng mà Phương Hàn dựa vào linh khí tiên giới chứ hắn không dựa vào pháp tinh ngọc thạch. Lúc trước ở trong lòng đất, hắn có cướp được một dương pháp tinh ngọc thạch nhưng đã sớm dùng hết từ lâu. Người này còn có đạo khí. Như vậy nếu có số lượng lớn pháp tinh ngọc thạch thì cũng không kỳ quái. Cho dù Linh Công Tử không trả phí, chúng ta cũng phải giết người này, cướp lấy đại lượng bảo bối trên người hắn. Nhưng mà khi tiến vào Đại Huyền Quốc, chúng ta cần phải che giấu tung tích, bám chặt lấy người này, tìm cơ hội âm thầm tru sát hắn. Nữ tử Chu Tiên Đạo này sắc mặt không biểu tình nói ra. Lúc này Phương Hàn đã phi hành thêm được nửa ngày, dường như loáng thoáng cảm giác chân trời phía xa, tựa hồ có một loại lực lượng hùng hậu trấn áp cả nguyên khí đại địa, tựa hồ là một tòa kiến trúc cực kỳ mênh mông hùng vĩ. Hắn vội vàng bay lên, từ xa nhìn lại, ở phía cuối chân trời đã xuất hiện từng mảnh bạch sắc. Bay lại gần hơn, liền thấy phiến bạch sắc này chính là từng tòa tường thành. Tường thành cao khoảng vài trăm thước, đều là một màu trắng toát, không nhiễm một hạt bụi. Trong tường thành là từng tòa nhà dày đặc mọc lên san sát. Xa xa nhìn lại thì khắp nơi trong tòa thành đều là đông nghịt cả người. Ngoài ra còn có rất nhiều con đường lớn giao thoa thông suốt. Thậm chí trên bầu trời còn có người bay tới bay lui ra vào trong thành. Chỉ với điều này, bất luận một quốc gia nào cũng không thể so sánh được. Phương Hàn nghĩ muốn nhìn tới điểm cuối của thành thị này, thế nhưng liếc mắt nhìn lại thì dường như tòa thành này không có điểm cùng. Toàn bộ đều là phòng ốc cao vút, đường phố rộng lớn, từng tòa cung điện liên tiếp kéo dài ngoài ngàn dặm. Vô số con sông chảy qua, sóng vỗ dập dần. Chứng kiến tình huống như vậy, cái miệng của Phương Hàn cơ hồ là há to hết cỡ. Hắn chưa từng chứng kiến tòa thành nào lại hùng vĩ liên miên tới vài ngàn dặm. Long Nguyên Thành cũng khá lớn, đã từng là cố đô của tiền triều. Khắp nơi thì có oanh ca yến hót, xe ngựa qua lại như thoi. Cửa hàng thương lâu không biết kéo dài bao nhiêu dặm phố. Khói bếp, mùi rượu thịt tỏa ra khắp nơi. Thế nhưng hiện tại so với tòa thành dài không biết bao nhiêu ngàn dặm này, thì quả thực chỉ giống như một khu chợ nhỏ nơi nông thôn miền núi. Không sai, chỉ là một khu chợ nhỏ, nông thôn, vừa dơ vừa loạn, làm sao có thể so sánh được. Cho dù là Long Nguyên đệ nhất, thế gia, phu tổng đốc của Phương gia, cũng còn kém xa một tòa đại điếm ở đây, hay là cửa hàng bậc trung. Nếu luận về trình độ sạch sẽ thì càng phải gọi đối phương bằng cụ, chớ nói chi là từng tòa cung điện cực lớn trong thành trì này. Đại Huyền Vương Triều là đệ nhất thiên hạ đế quốc, hoàn toàn là xứng đáng. Quốc gia khác chứng kiến tòa thành trì này chỉ sợ sẽ sinh ra tâm lý thần phục mất. Phương Hàn không khỏi cảm thán mà nói. Một mặt hiện ra hình thể, cũng không phải tướng mạo vốn có, mà là do hải thận khí công, hóa thành một nam tử hắc y có bộ dáng lạnh lùng, rồi dần đáp xuống tòa đại thành này. Bởi vì trên bầu trời có rất nhiều tù sĩ bay tới bay lui, hiển nhiên tòa đại thành này nó không cấm bay. Phương Hàn rơi xuống một con đường rộng ở trong thành, người đi đường đều phải giãn ra, nhìn hắn bằng ánh mắt hâm mộ, có một vài người còn nghị luận nữa. Đây là một vị cao thủ thần thông bí cảnh, tuyệt đối là vậy. Ta có thể phân biệt được khí thế trên người, bất đồng với người bên kia dùng pháp khí phi hành. Khi nào luyện được như vậy thì tốt rồi. Chúng ta làm gì có đủ đan dược tu luyện tới thần thông bí cảnh, trừ phi trước tiên tu luyện tới thân thể thập trọng, thần biến cảnh. Hơn nữa, tới võ quán thế tục của Thái Nhất Môn báo danh, vận khí tốt một chút mới có thể được tuyển thành ngoại môn đệ tử, như vậy mới được phát đan dược và có hy vọng tu luyện tiếp. Ngẫm lại cũng đúng, hay là đi kiếm Huyền Hoàng tệ rồi mua đan dược đi. Binh sĩ tuần tra đó, chúng ta mau tránh đi. Lộp cộp. Một hồi âm thanh bước chân chỉnh tề chuyển tới, Phương Hàn nhìn thoáng qua một cái thì ra là một đội binh sĩ trăm người. Mỗi người mặc một loại áo giáp màu vàng, tay cầm trường thương, lực lượng hùng tráng. Không ngờ mỗi người đều là nhục thân cảnh tầng thứ 7 thần dũng cảnh giới. Đây là binh sĩ tuần tra. Vậy mà tất cả mọi người đều là thân thể thất trọng. Ở tại quốc gia khác đều được xưng tụng là đại sư võ học, có thể mở võ quán thu đồ đệ, trở thành nhất phương sư phụ. Thế nhưng ở đây chỉ là một binh sĩ nho nhỏ mà thôi. Huyền Hoàng tệ là tiền tệ của Đại Huyền Quốc, cũng không phải là vàng bạc, mà là một loại kim trúc kỳ dị đúc thành. Tại giới tu đạo có đôi khi coi đó là tiền để mà sử dụng. Thế nhưng giới tu đạo hiện tại đồng tiền mạnh nhất là đan dược, phi kiếm, pháp y. Phương Hàn nghe được nghị luận của một số người thì cũng không cho là đúng. Hắn đi dạo loanh quanh trên con đường lớn, tìm tòi một số cửa hàng, bán những dược liệu kỳ dị mà hắn cần. Chậm rãi bước trên đường lớn của Đại Huyền Đế Quốc, trong lòng Phương Hàn cảm giác được một cỗ hào khí mênh mông của Đại Quốc, chân chính là một nước đứng đầu. Mà ngay cả hắn là tu sĩ thần thông bí cảnh đệ ngũ trọng thiên nhân cảnh, đối với Đại Thành giống như mộng ảo này cũng phải cảm thấy từng đợt rung động và bội phục. Dù lãm một lát, đối với một chút phong thổ của Đại Huyền Đế Quốc, trong lòng Phương Hàn ước chừng có điểm minh bạch. Người của Đại Huyền Đế Quốc này thân thể mỗi người đều khỏe mạnh, cứng rắn, hữu lực, sở trường về thuật dưỡng sinh, đặc biệt nhất là không có người đói. Cũng không có như mấy cái quốc gia kia, đi đến đâu cũng gặp dân ăn xin. Tựa hồ như tất cả mọi người đều có cơm ăn áo mặc, điểm này khiến Phương Hàn rất là cảm khái. Hơn nữa, đại đa số cư dân bình thường đều tu luyện một chút võ công thô thiển. Cho dù là nữ tử có phần văn nhược thì cũng là nhục thân cảnh tam tứ trọng, hiểu được chiêu thức, chí ít là thậm chí biết được sự biến hóa cương nhu của kình lực. Cư dân có gia cảnh tốt một chút, thậm chí là nhục thân ngũ trọng thần lực cảnh cũng có. Tại Đại Lý Đế Quốc, nhục thân cảnh ngũ trọng thần lực cảnh đủ để làm đại tướng một phương, thống lĩnh mấy ngàn binh mã để chinh chiến xa trường, lập nhiều công lao hiển hách, thậm chí là thụ phong tước vị cũng không phải là chuyện khó. Thế nhưng ở đây cũng chỉ là cư dân bình thường mà thôi. Ngay cả binh sĩ tuần tra cũng là cao thủ nhục thân cảnh thất trọng, thần dũng cảnh. Quốc dân của thiên hạ đệ nhất đại đế quốc này tố chất cũng không tầm thường. Phương Hàn biết nông dân bình thường của Đại Huyền Đế Quốc trồng lúa là một loại hạt giống như gạo bạch dương do Thái Nhất Môn để quan phủ vay, sau đó phát lại cho nông dân. Loại gạo này hấp thu được rất nhiều tinh khí có lợi cho con người. Hơn nữa một mẫu thường cho thu hoạch từ 3 đến 5 vạn cân. Chính là vì thế mới khiến cho 100 triệu dân cư Đại Huyền Quốc không có bất cứ người nào phải chịu đói. Trong triều đình của Đại Huyền Đế Quốc cũng là tàng long ngọa hổ, cao thủ thần thông bí cảnh ở tại một ít đại đế quốc, ngay cả hoàng đế của bọn họ cũng không để vào trong mắt. Nhưng ở Đại Huyền Đế Quốc tuyệt đối sẽ không thể có thái độ như vậy. Một ít vương hầu công khanh của Đại Huyền Đế Quốc cơ hồ đều là cường giả thần thông bí cảnh. Nếu như để cho triều đình Đại Huyền Đế Quốc độc lập ra ngoài để thành lập một môn phái thì chỉ sợ cũng là một đại môn phái không nhỏ trong tiên đạo thập môn. Phương Hàn hành tẩu ở một con đường rộng rãi trên phố, mặt đường đều được lát một loại đá trắng, không nhiễm một hạt bụi, có thể để cho 50 chiếc xe ngựa sóng vai mà chạy. Hai bên đường phố đều có rãnh thoát nước, cũng không phải là một cái máng hay một cái mương, mà là một con sông sâu rộng tới hơn 10 trượng. Cách trăm bước lại có một cây cầu lớn, tựa như Kim Thủy Hà trong Hoàng Cung vậy. Qua cầu chính là các loại cửa hàng, mỗi cửa hàng đều trang trí cung vàng điện ngọc, không kém so với vương phủ, hoàng cung của một đế quốc, mà phía sau lại là từng tòa trang viên hoặc là lầu cao. Ở Long Nguyên Thành một tòa nhà 4 tầng đã là rất cao, mà nơi này lầu các còn có cái cao hơn 10 tầng, giống như từng tòa đại tháp vậy. Người người qua lại như thoi, trên bầu trời có vô số tu sĩ bay tới bay lui nhìn xuống, có linh khí pháp y hoặc thần thông bí cảnh, có thể bay trên trời thì đều tượng trưng cho thực lực của người ta. Phương Hàn đi dạo nửa ngày, âm thầm dùng Hắc Đế Thủy Hoàng Quyền để xem xét tình huống của bọn Diệt Tinh, Thứ Nguyệt Chu Tiên, ba đại sát thủ này. Điều bất ngờ là không thấy bóng dáng của ba đứa này đâu. Đúng lúc này thì có một cửa hàng thật lớn hấp dẫn ánh mắt của Phương Hàn. Cửa hàng này chiếm hẳn 10 dặm dài của con đường, phòng ốc cao lớn, vách tường đều là màu hồng. Mấy con kỳ lân được chạm khắc từ ngọc dựng ở cửa. Còn có một hàng hộ vệ mặc mã giáp hoàng sắc, cẩn thận tỉ mỉ trông coi, trên người tản mát ra khí tức cường đại. Những hộ vệ này cư nhiên đều là nhục thân cảnh thập trọng, thần biến cảnh giới. Mặc dù không có tinh thần lực cường đại đến mức thành tinh, nhưng ít nhất cũng có 5-6 mã lực. Càng lợi hại hơn chính là minh hoàng giáp mã trên người những hộ vệ này đều là hạ phẩm linh khí. Phương Hàn cũng biết cửa hàng này không phải tầm thường, nhất là trên cổng còn treo một cái bảng hiệu cự đại, Thiên Đạo Các. Ba chữ to như dòng bay phượng múa, muôn hình vạn trạng, loáng thoáng lộ ra một cỗ khí phách. Phương Hàn đoán vỏn vẹn chỉ bằng vào mấy chữ này, chỉ sợ người viết cho nó cảnh giới còn cao hơn mình. Thiên Đạo Các, trong cuốn Chư Thế Giới tựa hồ không nhắc tới cái tên này. Phương Hàn nhớ lại, trong cuốn Chư Thế Giới của Vũ Hoa Môn, có chỗ miêu tả về Thiên Đạo Các như thế này, là một tổ chức thần bí, trong đó có tiên đạo, ma đạo cũng không kiêng kỵ.

Thật không ngờ thiên đạo các này thực sự tồn tại đạo khí. Còn không đợi Phương Hàn nói chuyện, Lục Mi lại nói. Không biết tiền bối là người phương nào, lần này tới tham gia đại hội bán bảo là mong cầu vật gì à? Tự nhiên là muốn thiên tài địa bảo, để tinh anh ngũ hành tinh khí. Ta muốn tu luyện ngũ hành thần thông, cần ngay ngũ hành tinh khí. Về phần lai lịch, ta chỉ là một phần tán tu. Phương Hàn nghiêm mặt nói, không biết ở đây mua thiên tài địa bảo của các ngươi cần cái gì để trao đổi, có phải là huyền hoàng tệ của đại huyền quốc không? Huyền hoàng tệ chỉ là vật trong thế tục, tuy rằng có thể ra ngoài mua chút ít dược liệu của rất nhiều cửa hàng, thế nhưng thiên đạo các chúng ta là đại thương hội, không cần tới huyền hoàng tệ. Đồng tiền mạnh nhất chính là thượng phẩm linh đan, bạch dương đan. Lục Mi yêu kiều giải thích, đương nhiên, nếu như tiền bối có pháp bảo hay linh khí gì đó, có thể đổi lấy bạch dương đan, sau đó ở trên đại hội bán bảo để đổi lấy ngũ hành linh vực. Linh vật, tiền bối là thiên nhân cảnh cao thủ, chúng ta nhất định sẽ ưu đãi thu mua linh khí của tiền bối. Trong lúc nói chuyện, Lục Mi có vài phần lôi kéo mời chào. Thì ra là bạch dương đan, cũng có thể là đồng tiền mạnh nhất. Phương Hàn gật đầu, bạch dương đan chính là thượng phẩm đan dược của Thái Nhất Môn, là thứ đan dược thường xuyên để cho nội ngoại môn đệ tử phục dụng. Tài liệu chủ yếu để luyện chế là gạo bạch dương, nhưng mà 5.000 cân gạo bạch dương trải qua tầng tầng lớp lớp luyện chế lại cần thêm rất nhiều dược liệu phụ trợ, cùng với tầng tầng lớp lớp thủ đoạn trưng cất, nghiền ép, vo rửa, lửa nung vân vân và mây mây, loại trừ hết cặn bã thu lấy tinh hoa mới có thể luyện chế thành một viên bạch dương đan. Bạch dương đan cùng cấp bậc với tục mệnh kim đan. Nếu như là một đệ tử có thân thể thập trọng thần biến cảnh mà lại tư chất không tồi, lại có công pháp thượng thừa, cả ngày lẫn đêm khổ luyện và phục dụng bạch dương đan, khổ tu khoảng 2-30 năm sẽ có cơ hội bước vào thần thông bí cảnh. Đối với Phương Hàn thì đây chỉ là loại đan dược bình thường thôi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.